Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 52, góc truyện audio.com. Edit, Linh Nguyệt, Đường Diễn đối với việc La Thiến tăng mức độ nổi tiếng cảm thấy mình có không ít công, vô cùng hài lòng mà quang minh chính đại yêu cầu La Thiến làm cơm, giúp thư ký Kiều buổi trưa không cần phải đi mua cơm, còn hắn ở văn phòng như lão tăng ngồi chờ La Thiến đưa tới cửa. La Thiến quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, mới 11 giờ đã dẫm lên giày cao gót đế cao 3cm bước vào. Đường Tổng, em mang cơm tới cho anh này. La Thiến vừa nói vừa giơ hộp cơm Doraemon lên cho Đường Diễn xem. Đường Diễn thấy hộp cơm hôm nay nhiều hơn hôm qua một tầng, rụt rè gật đầu. La Thiến dọn bàn rồi gỡ hộp cơm, nhiều hơn một tầng nhưng không thấy bánh kem, là La Thiến vì cung cấp tài nguyên dinh dưỡng cho Đường Tổng mà thêm cơm. Đường Diễn yên lặng nhìn ba món mặn một món canh trước mặt trong lòng thầm nghĩ. Cô ấy làm như thế nào vậy? Sau đó, La Thiến lại lấy ra một hộp bánh kem. Hôm nay cửa hàng bánh ngọt em hay mua có thêm rất nhiều loại mới nhưng em chọn bánh kem, mùa hè ăn cái này cho mát. Đường Diễn rất không khách khí mà lấy hộp bánh kem qua, sau đó mở ra nhìn, không hài lòng nói. Vì sao lại là hai cái bánh kem giống nhau? La Thiến, bởi vì có một cái là của em. Đường Diễn cũng không truy cứu, để La Thiến đem hộp bánh kem hộp bỏ vào tủ lạnh trong phòng nghỉ. Bánh kem đó, nhất định phải ăn lạnh mới ngon, nhưng Đường Diễn lại ghét bỏ cô tới chậm khiến bánh kem bất lạnh. La Thiến, cô cũng muốn nếm thử cái bánh vị matcha kia, vì thế, La Thiến rất không biết xấu hổ mở miệng hỏi. Vị matcha có hơi đắng, anh có ăn được không? Đường Diễn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô nói. Buổi sáng tôi toàn uống cà phê đắng đấy, không thêm đường cũng chẳng sao. La Thiến, anh vui vẻ là được, đương nhiên, đây chỉ là một nốt nhạc đệm. Đường Diễn ăn xong, La Thiến đi rửa hộp cơm, lúc trở lại thấy Đường Diễn đã một mình xử lý sạch sẽ hai cái bánh kem liền dùng biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc nhìn hắn. Cô đây là ánh mắt gì thế? Đường Diễn cảm thấy bánh vị matcha này không tồi, trong ngọt có đắng, trong đắng có ngọt, rất có cảm giác. La Thiến hỏi hắn, gần đây bận lắm sao? Cô vốn muốn hỏi là ăn ngon có ngon không, nhưng lời đến cổ họng lại chuyển thành gần đây bận lắm sao, cô quyết định lát nữa trở về sẽ tới cửa hàng bánh kem đó ăn thử một lần. Đường Diễn, đáng tiếc La Thiến cuối cùng cũng không được thỏa nguyện ăn thử bán kem vị matcha bởi lúc cô tới, bánh đã bán hết rồi. Nhưng La Thiến đối với bánh matcha có chấp niệm rất sâu, quyết định ngày hôm sau lại đi một lần. Triệu Vũ Lâm đúng lúc này gõ cửa, nghe thấy La Thiến nói muốn đi ra ngoài mua bánh kem liền dùng loại ánh mắt vô cùng kinh sợ nhìn cô, nói. Trời ạ, chị Thiến, chị không sợ béo sao? Không sợ, La Thiến vẻ mặt vô tội đáp, chị vẫn nên sợ chút đi. Triệu Vũ Lâm ngăn cô lại. Chị đừng quên tháng sau chị phải đi chụp hình tạp chí đấy. Sau đó, Triệu Vũ Lâm giơ hợp đồng nói. Chị phải khống chế thể trọng cũng là điều kiện ở trong hợp đồng. La Thiến không thể tưởng tượng được. Việc này mà cũng quản. Cô lấy hợp đồng qua xem thử. Ha ha, giới giải trí quả thật là một nơi kỳ quái. Hôm nay chúng ta tới công ty đi. Ngày hôm qua chị phát hỏa, công ty quyết định sẽ lăng xê chị. Thế nên Triệu Vũ Lâm mới tới đây đón cô. La Thiến chỉ có thể không tình không nguyện đi cùng Triệu Vũ Lâm. Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Góc truyện audio.com. La Thiến đã vài ngày không công ty, lần trước tới đụng phải Trần Trừng, mọi người nước giếng không phạm nước sông, cũng không xung đột gì. Chỉ có Lâm Giai Thần quỷ ấu chị kia mới tự nhiên chơi trò gạt chân như mấy đứa học sinh tiểu học, hơn nữa còn không thèm xin lỗi, nhưng La Thiến nhớ tới mình trước khi về quê cũng đã hố cô ta một phen, cho nên cảm thấy như vậy là hòa nhau. Lâm Giai Thần lại không cảm thấy vậy, cô ta vừa nghe thấy tin La Thiến tới công ty liền trực tiếp vọt tới văn phòng của Triệu Vũ Lâm. La Thiến quả nhiên đang ngồi ở văn phòng của Triệu Vũ Lâm nghỉ ngơi, lúc này đang xem một tạp chí của Thịnh Tấn. Thấy Lâm Giai Thần, La Thiến còn rất giật mình. Cô, sao cô lại tới đây? Lâm Giai Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Có phải cô ở trước mặt Tổng Giám Đốc công ty Thịnh Tấn nói xấu tôi? La Thiến nghiêm túc suy nghĩ. Không có, cô đừng rào biện, chị Vương dưới lầu đã thấy, hôm tôi cùng bên Thịnh Tấn nói chuyện, Phùng Tổng có gặp cô. Lâm Giai Thần nhớ tới liền thấy trong lòng như nhỏ máu, là Thịnh Tấn đó. Mấy năm nay chỉ là một công ty mới xuất hiện nhưng ở thị trường điện thoại lại cái sau vượt cái trước, lượng tiêu thụ năm nay xếp thứ ba. Thanh danh, cấp bậc đều từng bước thăng chức, đối với cô ta mà nói tuyệt đối là cơ hội khó được. Hắn tới nói chuyện, tôi tan tầm trở về còn không thể ngẫu nhiên gặp phải sao? La Thiến cảm thấy cái suy nghĩ này của Lâm Giai Thần cùng Lâm Phỉ giống nhau y như đúc. Cô không nói cái gì mà hắn vừa lên tới liền loại tôi ra. Ha ha ha ha ha. Trong lòng La Thiến vô cùng sảng khoái nhưng ngoài miệng vẫn nói. Thế cuối cùng hắn dùng ai? Lâm Giai Thần sửng sốt nói. Liêm Kỳ, La Thiến cười càng thoải mái. cô có thể so với Liêm ca sao? Nếu tôi là Phùng Tổng thì cũng sẽ dùng Liêm ca. Việc này có cái vấn đề gì đâu. Ngày đó cho dù La Thiến không hố Lâm Giai Thần thì khả năng Lâm Giai Thần lấy được hợp đồng này cũng không lớn, La Thiến chỉ là đem cái khả năng này hạ xuống thấp hơn nữa thôi. Dù cho khả năng không lớn thì tuyệt đối không thể lập tức bị loại, nhất định là cô đã nói gì đó. Phùng Nhất Khê đồng ý chẳng qua chỉ là một cái thuận nước dong thuyền, bởi Phùng Nhất Khê cũng không quen thuộc Lâm Giai Thần. Một minh tinh hắn không quen có thể chứng minh được lưu lượng của người đó vốn không được Phùng Nhất Khê để mắt đến. La Thiến nói không cần, Phùng Nhất Khê đồng ý cũng không chứng minh được hai người có quan hệ thân thiết. Phùng Nhất Khê thuần túy nhìn mặt mũi Đường Diễn loại đi một người hắn không quá vừa lòng mà thôi. La Thiến biết rõ, bởi vì lúc nói cô không cần dùng Lâm Giai Thần, Phùng Nhất Khê hơi mờ mịt nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. La Thiến liền nói, tôi thật sự không nói xấu cô, người của Phùng Tổng cũng vốn không quen biết cô. Tôi không tin cô đã nói gì với hắn, tôi nói gì sao phải kể cho cô. La Thiến buồn cười, cô không dám nói, Lâm Giai Thần dậm chân, La Thiến tốt bụng đáp, nói với cô cũng chẳng sao cả chính là Phùng Tổng hỏi tôi có đề cử ai hay không, tôi nói không có. Tôi mới không nói cho cô biết là tôi bảo Phùng Nhất Khê đừng dùng Lâm Giai Thần cô đấy. La Thiến chỉ nói một nửa, không tính là nói bậy. La Thiến không muốn nói, thuần túy là vì muốn Lâm Giai Thần không quân lấy cô nữa, quá phiền. Lâm Giai Thần nghi ngờ nhìn cô, thật sao, La Thiến vẫy vẫy tạp chí trên tay nói. Cái quảng cáo này không liên quan tới tôi, lừa cô làm gì? Cô mau đi đi tôi không muốn. gocchuyenaudio.com, lát nữa chị Trần lại qua đây tìm tôi đâu. Lâm Giai Thần không cam lòng cắn cắn môi, sau đó không tình nguyện bước ra ngoài, lúc tới cửa giường như còn quay đầu nhìn La Thiến. La Thiến không tiếng động phất tay. Đi đi, Lâm Giai Thần rất phối hợp mà rời đi, La Thiến tiếp tục xem tạp chí. Lát sau Triệu Vũ Lâm ra ngoài thương lượng với lãnh đạo trở lại, nhìn La Thiến hỏi. Lâm Giai Thần vừa tới đây à? Đi rồi, La Thiến ngẩng đầu hỏi. Nói chuyện như thế nào? Cũng không phải lăng xê trọng tâm, hiện tại chị chỉ là đơn thuần có một đợt lưu lượng chú ý từ ngày hôm qua đến bây giờ đã lên tới 200 vạn rồi. Cho nên, ý của lãnh đạo là tự chụp ảnh hay là ra sân bay? Triệu Vũ Lâm giải thích, chụp ảnh đi, La Thiến không chút nghĩ ngợi đáp. Triệu Vũ Lâm không nghi ngờ, nói làm liền làm, trưa hôm đó liền mang theo nhiếp ảnh ra tìm chỗ chụp ảnh. Chờ chụp xong, Triệu Vũ Lâm trở về trước hỏi La Thiến. Hôm nay chị dứt khoát thể, sao lại chọn lộ thấu chiếu? La Thiến sửa sang lại túi sách nói. Bởi vì sân bay quá xa, phiền toái. Triệu Vũ Lâm, ảnh chụp đã chụp cho dù Triệu Vũ Lâm muốn đem cô ra sân bay cũng không có khả năng, chỉ có thể tấm tắc cùng nhiếp ảnh ra trở về chỉnh sửa ảnh rồi giao cho đoàn đội xã giao bên kia đăng lên. La Thiến không cảm thấy mình lưu lượng lớn, lộ mặt ở sân bay hay chụp ảnh thì đều có tác dụng như nhau, ngu gì mà không chọn cái nhẹ nhàng hơn. Cho nên ngày hôm sau La Thiến nhận được điện thoại của Triệu Vũ Lâm nói. La Thiến ảnh đăng lên vượt quá 3 vạn lượt xe rồi. Ngây người ngay lập tức, La Thiến, cái loại ảnh chụp ở ven đường mà được hẳn 3 vạn lượt xe. Còn có, ngày hôm qua có phải chị đi ăn vụng bánh kem không? Triệu Vũ Lâm nói xong tin tức tốt liền nhàn nhạt hỏi. La Thiến lập tức phủ nhận, không có, ha ha chị nghĩ em sẽ tin chắc, chị tự lên mạng xem đi, Triệu Vũ Lâm nói xong liền lưu loát mà cúp điện thoại. La Thiến nhìn điện thoại, phát hiện Triệu Vũ Lâm càng ngày càng có khí thế. Cô yên lặng lên mạng, Đường Diễn nằm bên cạnh cũng tỉnh. Tối hôm qua hắn uống rượu say, thư ký Kiều trực tiếp đưa hắn tới chỗ cô. La Thiến mân mê nghịch điện thoại, hắn dựa vào đầu giường yên lặng nhìn cô. Muốn biết xảy ra chuyện gì sao? Trực tiếp lên Weibo xem là được rồi. La Thiến lên Weibo, sau đó thấy được mình đã lên hot search. La Thiến matcha, 4 chữ đơn giản dấy lên trong lòng La Thiến một dự cảm bất thường. Đường Diễn thấy sắc mặt của cô liền biết cô nhất định đã gây chuyện gì đó, trực tiếp lấy điện thoại của cô, đọc. Thật ra chuyện rất đơn giản, La Thiến bị chụp lén, có fan ở ven đường thấy La Thiến bước vào cửa hàng bánh kem, sau đó bám theo chụp ảnh. Chỉ có mấy tấm ảnh mà đã quá 3 vạn lượt xe. Một trong số đó là ảnh La Thiến ngồi xổm trước quầy, nhìn bánh kem matcha chảy nước miếng. Lúc đó là trạng vạng, hoàng hôn nhiễm hồng như đốt từng đốm lửa đỏ hồng, La Thiến mặc váy liền màu trắng ngồi xổm trước quầy hàng bánh kem đã bán thưa thớt. Chỉ còn một cái bánh kem matcha cô đơn ở nơi đó, ánh mắt TV La Thiến nghiêm túc mà bánh kem, mặt kính pha lê giống như đang ngăn cách đôi trẻ đang yêu nhau thắm thiết. Còn có một ảnh khác là La Thiến chỉ vào bánh kem matcha, ngẩng đầu nhìn nhân viên cửa hàng, lộ ra nụ cười vui vẻ sáng lạn trong ánh mắt mang theo tia thỏa mãn. Sau đó là hình ảnh La Thiến ngồi trên ghế cao ở cửa hàng, đặt bánh kem matcha trên mặt. gocchuyenaudio.com, bàn dài, ngậm nĩa ở trong miệng, hưởng thụ mà híp híp mắt, ánh hoàng hôn tinh tế ôn nhu phủ lên người cô. Ảnh cuối là ảnh La Thiến lười biếng duỗi eo, trên bàn chỉ còn cái đĩa trống rỗng. Tổng cộng chỉ có 4 tấm ảnh nhưng mỗi một bức đều đẹp như họa, sức cuốn hút phi thường mạnh, khiến người nhìn vô cùng muốn nếm thử xem bánh kem matcha này có vị như thế nào. Cộng thêm tàn lửa trước đó, La Thiến lập tức lên top 1 hot search. La Thiến, cách chương.